Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, Cường Thế Trấn Áp, Hư Không Thiên Ma Cờ. Triệu Mục mắt giữ cửa bên ngoài hoang cổ thần thánh muốn động thủ. Trực tiếp tiên hạ thủ vi cường ném ra 9 cây hư không thiên ma cờ. Hư không thiên ma biển lao ra nhà tù. Trực tiếp chìm ngập hướng ngoài cửa hoang cổ thần thánh. Đồng thời thủy nguyên thánh giới trước một bước mở ra. Từ vòng ngoài bọc đem nhà tù và hư không thiên ma biển toàn bộ cũng bao ở trong đó. Tạo thành phong trời khóa đất khốn cục. Toàn bộ quá trình phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Ngoài cửa hoang cổ thần thánh cũng không phản ứng kịp. Hiện tại kịp phản ứng đã muộn. Thủy nguyên thánh giới đã mở ra. Nguyên nhân chính là làm cái này để cho hắn cảm thấy khó tin. Thủy nguyên trùng thủy nguyên giới rất nguy hiểm. Rơi vào thủy nguyên giới thì tương đương với rơi vào giết cục. Không người biết một cái thủy nguyên trùng sẽ ở mình thủy nguyên giới bố trí nhiều ít rợn cả tóc. Gáy giết cục cạm bẫy. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn mới sẽ không tiếc vận dụng thiên ma nhà tù đem điều này thủy nguyên trùng khốn đi vào. Thiên ma nhà tù có thể so với bên trong vị hoang cổ thánh vật. Chính là một cái vĩnh hằng thần thánh cấp bậc thủy nguyên trùng căn bản không cách nào tránh thoát. Được, nhưng mà sự thật đang ở trước mắt. Cái này thủy nguyên trùng thủy nguyên giới xuyên thấu thiên ma nhà tù. Thậm chí dùng hắn cũng không phản ứng kịp, không kịp tránh né tốc độ đem hắn bao phủ ở thủy nguyên. Giới bên trong, thủy nguyên giới từ trên người hắn xẹt qua ngay tức thì cho hắn cảm giác thậm chí so thủy nguyên. Trùng ba huynh đệ thủy nguyên giới còn lợi hại hơn. Cái này còn không chỉ. Thiên ma nhà tù bên trong xông ra màu đen mênh mông có vô cùng tinh thuần hư không thiên ma hơi thở. Theo cái này màu đen mênh mông so sánh, hắn thiên ma nhà tù căn bản xa xa kém hơn. Cái này bảo ngày mai ma nhà tù ở giữa thủy nguyên trùng hoặc là một cái ẩn núp tu vi che giấu thân. Phận mệnh đại hư không thiên ma, hoặc là chính là nắm giữ so thiên ma nhà tù cường đại hơn hoang cổ thánh vật. Vô luận là vậy một loại đối với hắn mà nói đều không phải là một cái tin tốt. Triệu Mục thân thể yếu dần, trực tiếp hóa thân trung yên băng lang, biến hóa hoàn thành ngay tức thì, cảm nhận được trong cơ thể đủ để dung chuyển hết thảy lực lượng khổng lồ. Hắn nực thú khư, trung yên băng lang lực lượng bị áp chế liền siêu duy người tiến hóa công tước cũng xa xa không bằng. Nhưng là rời đi thú khư, hắn hiện tại là chân chánh hoang cổ thần thánh trung yên băng lang. Triệu Mục ngửa mặt lên trời sói chu, thanh âm xuyên qua nhà tù ở toàn bộ hư không thiên ma biển và thủy nguyên thánh giới vang vọng. Thủy nguyên khí lạnh dung nhập vào tinh thần sóng âm, ngoài cửa nghe được sói chu tiếng hoang cổ thần thánh cảm thấy mình thân thể và chân linh ý thức. Cũng bị đông cứng, thời gian đột nhiên bây giờ thay đổi rất chậm. Hắn sinh ra bỏ chạy một cái ý niệm như vậy lại căn bản không cách nào truyền đạt cho mình thân thể. Hắn nhất thời rõ ràng, cái này trung yên băng lang sói chu lại có đông thời gian lực lượng kinh khủng. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay vận may bổ thiên lưới hư không run một cái bao phủ ở quanh thân. Trong đó tự thành thế giới, ngăn cách mở triệu mục sói chu và thủy nguyên thánh giới áp chế. Thân thể mới vừa có thể nhúc nhích, đã ngay lập tức bây giờ biến mất không gặp. Nguyên lai vận may bổ thiên lưới sớm có một cây dây điện trước thời hạn núp ở chung quanh hư không. Cái này cùng dây điện ở thủy nguyên thánh giới ra, dựa vào đem tự thân đổi thành là tin tức số liệu dễ như trở bàn tay theo cái này cây dây điện chảy. Ra khỏi thủy nguyên thánh giới. Cái này vốn là chỉ là kinh nghiệm và cẩn thận dưới tiện tay chuẩn bị đường lui. Nhưng vào lúc này trở thành một đường sinh cơ. Trốn ra thủy nguyên thánh giới. Không gian đã bị biến dạng trốn vào bên trong tầng hư không. Nhưng mà chờ đợi hắn cũng không phải bên trong tầng hư không vô tận tin tức số liệu. Mà là đen thui như mực một phiến mênh mông. nhìn chung quanh thoáng hiện 18 cái giống như tinh thần vậy. Nguyên tổ quả hư không thiên ma trong biển truyền ra gần như tuyệt vọng nguyên rùa. Cuối cùng tất cả thanh âm cũng theo đã đông hư không thiên ma biển biến mất không gặp. Muốn chạy, quá ngây thơ rồi. Triệu Mục giải trừ chung yên băng lang biến hóa cười lạnh nói. Có 18 nguyên tổ quả thời gian thụt lùi. Căn bản cũng không có cái này hoang cổ thần thánh chạy trốn cơ hội. Nếu như một lòng tử chiến, như vậy còn có thể kiên trì lâu một chút. Dẫu sao tay cầm hoang cổ thánh vật, chơi dậy mệnh tới coi như là hắn vậy phải cố kỵ một hai. Nhưng là trực tiếp chạy trốn, như vậy thì cho thời gian thụt lùi phát huy chỗ trống. Từ tọa độ A điểm chạy đến B điểm, lại từ B điểm thụt lùi hồi A điểm, vốn là A điểm vẫn còn ở hoang cổ thần thánh nắm trong tay dưới có thể kiên trì một hai. Nhưng là chủ động buông tha A điểm trận địa thì cho hắn đem hư không thiên ma biển lan tràn đi qua. Cơ hội, cuối cùng trở lại A điểm, liền trực tiếp rơi vào hư không thiên ma biển sống sờ sờ vây. Cái này mặc dù chỉ là một hư không thần thánh bên trong vị, nhưng là trong tay dầu gì có hai kiện hoang cổ thánh vật. Theo lý thuyết không yếu, đáng tiếc hư không thiên ma luyện chế lồng giam tiên thiên bị khắc chế. Trong tay lưới cá cũng là lùng bắt kẻ địch bố trí cạm bẫy càng lớn mạnh một chút. Chính diện sát phạt năng lực còn kém một ít. Có thể gặp cái này hoang cổ thần thánh thiên tính liền là thích âm thầm đánh lén bố trí cạm bẫy. Hắn đến muốn xem. Cái này hoang cổ thần thánh rốt cuộc là một lai lịch ra sao? Thông qua thủy nguyên thánh giới sửa đổi chân linh ý thức, Triệu Mục rất nhanh biết cái này hoang cổ thần thánh lai lịch. Nguyên lai năm đó người này ở thú khư thấy mới vừa trở thành hoang cổ thần thánh thủy nguyên trùng. Ba huynh đệ, nhìn ra bọn họ mới trưởng thành không có ở thú khư sông sáo trải qua. Cho nên âm thầm hãm hại cố ý đưa tới thú khư hoang cổ thần thánh vây giết thủy nguyên trùng ba. Huynh đệ, kết quả thủy nguyên trùng ba huynh đệ phụ thân xuất hiện. Thủy nguyên trùng ba huynh đệ thành công trốn ra thú khư. Bọn họ một mực lấy là bọn họ phụ thân là vì che chở bọn họ chết ở thú khư. Thật ra thì lúc ấy chỉ là bị trọng thương, mượn biến hóa năng lực thành công trốn. Kết quả bị núp trong bóng tối cái này một vị cho đánh lén sát hại. Bất quá thủy nguyên trùng cũng không phải ăn chay. Sắp chết phản kích vậy bị thương nặng cái này hoang cổ thần thánh. Thậm chí thương tổn tới căn bản. Đến nay tu vi ở hoang cổ thần thánh bên trong vị đều không cách nào tăng lên. Hắn vậy vì vậy hận tới thủy nguyên trùng ba huynh đệ. Chỉ là từ thú khư gặp nạn sau này, thủy nguyên trùng ba huynh đệ từ trước đến giờ cẩn thận hơn nữa hình bóng không rời. Coi như là trả thù hắn cũng không tìm được cơ hội. Lúc này mới đem chủ ý đặt ở hắn cái này thủy nguyên trùng tứ đệ trên mình. Còn như hắn là làm sao giả gắn thủy nguyên trùng đại ca. Nguyên nhân là hắn bản thể là liệt hồn ma trương. Hắn chân linh có thể vô hạn chia ra. Mấu chốt là nếu như vĩnh cửu bỏ qua một phần chia chân linh, có thể đem bộ phận này chân linh ngụy trang thành cái khác hoang cổ thần thánh chân linh. Trừ phi là trực tiếp tiến hành chân linh phương diện tiếp xúc, nếu không rất khó đoán được cái này. Loại giả gắn, dựa vào loại thủ đoạn này, liệt hồn ma trương hoàn mỹ mô phỏng thủy nguyên trùng đại ca chân linh hơi thở. Còn như thân thể tại sao cũng không nhìn ra dị thường. Hoàn toàn là bởi vì năm đó ở thú khư liệt hồn ma trương lấy được thủy nguyên trùng ba huynh đệ bị thương lưu lại máu thịt. Sau đó tìm được một vị khác hoang cổ thần thánh lấy bộ phận máu thịt bồi dưỡng nhân bản vô tính ra. Thủy nguyên trùng khu xác, Triệu Mục lắc đầu một cái. Cái này thì là không lý trí kết quả. Trong đầu đều là cừu hận. Trong đầu cũng là không chết, không thôi trả thù. Bất quá điều này cũng không có thể toàn quái liệt hồn ma trương. Bởi vì liệt hồn ma trương sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Theo hắn ở tiền tuyến thời gian quá chiều dài quan. thời gian dài theo hư không thiên ma chém giết hở một tí mấy trăm triệu năm. Ngay cả là hoang cổ thần thánh vậy sẽ phải chịu hư không thiên ma ô nhiễm. Bình thường mà nói, ô nhiễm sẽ không rất nghiêm trọng, có thể tự đi phát hiện thanh trừ. Nhưng mà liệt hồn ma trương lòng tràn đầy cừu hận. Cái này vừa vặn là hư không thiên ma ô nhiễm cao nhất ấm dương. Hơn nữa thương tổn tới căn bản, mắt thấy thủy nguyên trùng ba huynh đệ đều được là hơn vị hoang cổ thần thánh. Liệt hồn ma trương có thể nói là chủ động đón nhận bộ phận hư không thiên ma lực lượng. Thậm chí từ hư không thiên ma trong tay đạt được thiên ma nhà tù như vậy hoang cổ thánh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-vien-nối-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.